xuyên thành cục cưng của nam phụ. Chương 3, góc truyện audio.com, editor, Nozomi, 22 tháng 7 năm 2020. Sau khi kéo đen thêm một người, Đường Đường cảm thấy hơi kỳ quái. Lời nói và việc làm của Tô Sán lúc sáng cho thấy đã trở mặt với cô đứng về phe Thẩm Vũ Lâm, cho nên dù thế nào cũng không thể đăng Weibo như vậy được, huống chi cô đã hoàn toàn bị bôi đen trên mạng, công ty của bọn họ cũng sẽ không cho phép có bất kỳ liên quan nào đến cô. Giờ Tô Sán đăng Weibo như vậy chẳng lẽ bọn họ nội chiến? Còn chưa thành một nhóm đã chia năm xẻ bảy, xem ra tương lai đáng lo ngại đây. Đường Đường xóa WeChat Tô Sán, còn bên kia Tô Sán đứng ngồi không yên chờ Đường Đường trả lời. Tuy rằng lọt vào top 9 nhưng nhân khí của cô ta không tốt, lúc trước nhân khí hơn phân nửa đều dựa vào Đường Đường. Giờ Đường Đường không được debut, cô ta còn mâu thuẫn với Thẩm Vũ Lâm, lần đầu tiên Tô Sán ngẫm lại tình cảnh của mình, suy nghĩ cẩn thận vẫn muốn tiếp tục diễn chị em tốt với Đường Đường, nói không chừng chờ Đường Đường tâm tình tốt còn có thể kéo cô ta nổi tiếng một phen. Cô ta tin tưởng Đường Đường nhất định sẽ quay lại giới giải trí, quan hệ của cô ta và Đường Đường nhất định sẽ lại hòa hảo. Hại Đường Đường mất cơ hội debut không phải cô ta, hơn nữa Đường Đường vừa không thông minh lại dễ mềm lòng, chỉ cần cô ta giống như trước đây Đường Đường sẽ cảm động. Chờ lại chờ, di động rốt cuộc cũng có tin trả lời, Tô Sán vội vàng mở WeChat. Đường Đường gửi lại một ảnh chụp màn hình, là một bình luận dưới Weibo. Trời ơi, Đường Đường cút xa một chút được không, hại Sán Sán bị mắng, Tô Sán cô quên rồi sao? Đóng ngoặc vuông, Tô Sán thấy được bình luận đó, tuy rằng tự mình xem rất vui vẻ nhưng không dám gửi nên mới gửi ảnh chụp màn hình. Đường Đường là cô gái mềm yếu dễ vỡ, chịu không nổi bị mắng chửi trên mạng nên Tô Sán nghĩ rằng trong một thời gian Đường Đường nhất định không dám xem Weibo, kết quả không ngờ cô đã xem. Tô Sán tức khắc nóng nảy, đang muốn trả lời thì tin nhắn Đường Đường lại gửi tới. Nghe lời fan nói, Tô Sán, đây là, ý gì, nhớ cho kỹ nha, thân, mặt Tô Sán trắng bệch. Đường Đường nói cô nhớ kỹ là có ý gì? Là kêu cô nghe lời fan cách xa cô ấy một chút hay là ý khác? Tô Sán không biết phải làm sao, do dự một hồi rồi giả vờ đọc không hiểu tiếp tục trả lời. Đường Đường, tôi chưa từng cảm thấy cậu liên lụy tôi vẫn luôn cảm ơn cậu, 3 tháng qua nếu không có cậu tôi không biết nên làm thế nào, cậu mãi mãi là bạn thân nhất của tôi, những lời fan nói đừng để trong lòng. Đóng ngoặc vuông, bấm gửi đi thất bại, lại gửi, lại thất bại, mất mạng hay mạng yếu. Tô Sán ngẩn người, tắt wifi M4 gam rồi gửi một lần nữa, sau đó WeChat rốt cuộc có động tĩnh, một cái thông báo nhảy ra. Bạn không còn là bạn tốt của cô ấy, xin hãy gửi lời mời kết bạn. Đóng ngoặc vuông, trong đầu Tô Sán oanh một tiếng, đây không phải do Internet có vấn đề mà là Đường Đường đã xóa WeChat cô ta rồi. Giải quyết xong một phiền toái nhỏ, Đường Đường buông di động, nhìn vào kính chiếu hậu, đối diện với tầm mắt lơ đãng của chú Lý liền lễ phép cười cười, sau đó tiếp tục quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ xe, thầm nghĩ sau khi hết bận sẽ đổi hết phương thức liên lạc một lần, bằng không lại gặp một người, hai người làm phiền. Xe vững vàng chạy gần 50 phút thì ngừng lại, đã đến Thánh Ngu, gọi chung là công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Thánh Ngu. Góc truyện audio.com. Dựa theo giả thuyết trong sách truyền thông Thánh Ngu tồn tại như một anh lớn của giới giải trí, tổng bộ tọa lạc tại thành phố S, hoạt động kinh doanh trải dài trên toàn thế giới. Công ty quản lý, công ty thu âm, công ty điện ảnh và truyền hình đều đạt được thành tích nổi bật, phát hành đĩa tổ chức hòa nhạc, phim điện ảnh, phim truyền hình, game show, xuất bản sách đều là trăm hoa đua nở tranh kỳ khoe sắc. Mà tất cả những thứ này đều thuộc về Minh Thiếu Diễm. Nghĩ đến chút nữa sẽ gặp Minh Thiếu Diễm, Đường Đường liền có chút khẩn trương. Vài suy đoán lộn xộn trước đó lại ùa về. Đường Đường lắc lắc đầu, bước vào Thánh Ngu. So với công ty trong hiện thực khác biệt không lớn, tới tới lui lui đều là trai xinh gái đẹp. Đường Đường vừa bước vào công ty liền đón lấy tầm mắt kinh ngạc của mọi người. Đó không phải là Đường Đường sao? Cô ta tới đây làm gì? Chẳng lẽ muốn gia nhập công ty chúng ta? Sao có thể, một người nói với giọng rất chói tai, hiện giờ cô ta bị mắng chửi khắp nơi, căn bản không có khả năng xoay người, Minh Đồng ghét nhất là loại bình hoa không có đầu óc, muốn ký cũng phải ký với người như Nhan Nhiên, còn loại này trời sinh không có số nổi tiếng đâu. Cô là Nhan Nhiên nhưng hiện tại lại là Đường Đường nên giờ nghe những lời như vậy không có một chút cao hứng. Những người này nói xấu sau lưng người khác, chuyện trái đạo đức như vậy có thể nói nhỏ một chút được không? Đường Đường mắt lạnh nhìn lướt qua cô nàng nói lớn nhất bị nhìn đến cứng đờ, nhưng ngay sau đó cũng hung hăng trừng mắt lại, một người mới dựa vào gương mặt để nổi tiếng cô ta không bỏ vào mắt. Đáng tiếc Đường Đường không phát hiện màn trừng mắt này, cửa thang máy mở, một thư ký trong trang phục chuyên nghiệp gọn gàng bước đến trước mặt đón Đường Đường lên lầu. Đám người vừa thấy thư ký của Minh Thiếu Diễm xuất hiện nháy mắt im tiếng. Đường Đường có chút vui vẻ, dù Minh Thiếu Diễm không thích cô nhưng nhờ danh Minh Thiếu Diễm phồng má giả làm người mập hai lần. Kỹ năng giả vờ đã đạt mắc điểm, Đường Đường cảm thán, không thể không nói cái danh chú này dùng thật là tốt. Tới đón Đường Đường là thư ký riêng của Minh Thiếu Diễm, một thân tây trang chỉnh chỉnh tề tề tựa như có thể tham dự hội nghị quan trọng bất cứ lúc nào. Đường Đường tức khắc nhớ tới trong sách miêu tả Minh Thiếu Diễm hà khắc đối với chính mình, hà khắc đối với người khác cũng thập phần hà khắc. Ngay cả thư ký mặc quần áo cũng chỉnh tề hơn thư ký khác nhiều. Thang máy dừng ở tầng 18, tầng cao nhất, thư ký chỉ vào cánh cửa duy nhất nói Đường Đường có thể tự đi vào. Đường Đường vừa cảm ơn thư ký, đang muốn nâng bước lại thấy cửa mở một người ra tới. Chân cao dài, mái tóc bạch kim được tạo thành kiểu tóc kiêu ngạo, khi ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt vô cùng đẹp trai, vừa nhìn đến Đường Đường, gương mặt đẹp trai liền lộ ra tràn đầy khiếp sợ. Sao cô lại ở đây? Bách Thần nằm mơ cũng không nghĩ được lý do Đường Đường xuất hiện ở đây, sau khi khiếp sợ thì chỉ còn giận dữ, dường như sợ bị người khác nhìn thấy, chân dài ba bước thành hai bước tiến đến muốn kéo Đường Đường qua một bên. Thấy tiểu soái ca xông tới tư thế như muốn đánh người, Đường Đường không chút suy nghĩ lui về sau hai bước kéo giãn khoảng cách, có chút không vui, anh muốn làm gì? Đây lại là ai nữa? Bách Thần cũng không cảm. Góc truyện audio.com, thấy có gì không thích hợp, chỉ nhớ tới hai tháng qua Đường Đường lì lợm bám dính trong lòng liền hoảng sợ. Hắn đã sớm có người mình yêu thích, người kia tốt hơn Đường Đường gấp trăm gấp ngàn lần, Đường Đường sống chết theo đuổi hắn, trong tiết mục khắp nơi đều có camera, hắn là cố vấn, Đường Đường là học viên, cho nên dù nghẹn một bụng hỏa cũng chỉ có thể chịu đựng. Bách Thần đối với phụ nữ rất có kiên nhẫn, chỉ có duy nhất Đường Đường làm hắn không có chút kiên nhẫn nào. Đường Đường, tôi nói cho cô biết, tôi một chút cũng không thích cô, bây giờ không, sau này càng không, nếu không muốn để tôi càng chán ghét, cô nên cách xa tôi một chút. Lời nói và thái độ quen thuộc này dù không nhận ra gương mặt, Đường Đường cũng biết là ai. Còn không phải là người mà tác giả ghép CP với cô Tiểu Thịt Tươi đang nổi tiếng Bách Thần sao? Bách Thần là nghệ sĩ dưới trướng Minh Thiếu Diễm sao? Xem tiểu thuyết chỉ lướt qua, Đường Đường hoàn toàn quên mất chi tiết nhỏ này. Trong hiện thực Nhan Nghiên là diễn viên, Bách Thần là ca sĩ, sự nghiệp bất đồng nên cũng không có giao thoa, Nhan Nghiên ngoài thời gian đóng phim không thể nào chú ý hết tin tức trong giới, cho nên cũng chỉ nghe qua vị Tiểu Thịt Tươi này. Nhan Nghiên chưa gặp Bách Thần ngoài đời, chỉ có duy nhất một lần vào ngày đọc tiểu thuyết vì tò mò mới tìm ảnh chụp của Bách Thần. Nhìn rất đẹp trai, nhưng so với người trước mặt lại kém hơn nhiều, Đường Đường chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết nguyên nhân. Tác giả tiểu thuyết ngoài là fan của cô chắc chắn cũng là fan Bách Thần. Nếu không sẽ không đem hai người ghép thành một đôi. Vì là fan, miêu tả thần tượng sẽ phóng đại hơn bình thường, ví như cho cô tinh thông 12 ngôn ngữ, chỉ số thông minh châu bò, còn Bách Thần chính là thiên tài âm nhạc của Trung Quốc, diện mạo lại càng siêu cấp đẹp trai. Bách Thần trong tưởng tượng lại tựa như Bách Thần đời thực vừa được nâng cấp nhan sắc. Đáng tiếc đẹp trai cỡ nào Đường Đường cũng không hứng thú, một chàng trai 19-20 tuổi trong lòng cô không khác gì một thiếu niên 13-14 tuổi. Giờ phút này thiếu niên Bách Thần phiên bản nâng cấp lại hung tợn nói với cô, tôi không thích cô cho nên làm ơn cách xa tôi một chút, tôi đã nói nhiều lần, lần này là lần cuối, nếu còn lần sau hậu quả cô không gánh nổi đâu. Người không lớn nhưng lời nói rất lớn, Đường Đường giả vờ sợ hãi sau đó nháy mắt thay đổi sắc mặt quăng cho Bách Thần một cái nhìn xem thường, lui xa hai bước. Bách Thần không hiểu cô làm gì đó, Đường Đường trả lời cho có lệ, cách xa anh một chút. Bách Thần chưa bao giờ bị chọc cho á khẩu như vậy, giờ lại gặp phải Đường Đường nhất thời thẹn quá thành giận, vậy cô còn không mau đi. Đã nói cách xa một chút còn không đi ở lại làm gì. Cô không biết ngại sao, tại sao tôi phải đi, tôi đâu có đến tìm anh. Đường Đường mờ mịt, cô tới Thánh Ngu không phải tìm tôi thì tìm ai, chẳng lẽ. Bách Thần rốt cuộc phản ứng lại kinh ngạc nói, cô tìm Minh Đồng. Đường Đường gật đầu, đúng đúng, cho nên anh đừng có cản đường. Bách Thần sừng sốt sau đó dùng ánh mắt khinh miệt đánh giá Đường Đường một lần từ trên xuống dưới, xong cười lạnh một tiếng chế giễu. Làm người phải biết nặng nhẹ, phải biết mình có bao nhiêu cân lượng, Đường Đường, tôi không biết cô trà trộn vào đây bằng cách nào nhưng vì tôi từng là cố. Góc truyện audio.com, vấn của cô nên khuyên cô một câu, đừng lãng phí thời gian. Minh Đồng không phải như cô nghĩ, ngài ấy chứng mắt loại bình hoa di động, cô nên thấy rõ vị trí và năng lực của mình, không nên cho rằng mình xinh đẹp, có chút nổi tiếng thì không cần động não. Làm người phải biết nặng nhẹ, mong anh cũng hiểu được từ tôn trọng, Đường Đường lạnh mặt, cô không muốn nói nhiều với Bách Thần nhưng những lời này của anh ta thật khó nghe, Đường Đường ngắt lời, anh trong mắt tôi cũng chỉ là một minh tinh nhỏ có chút đẹp trai với chút nổi tiếng thôi. Bách Thần cảm thấy nếu lỗ tai hắn không có vấn đề thì chắc Đường Đường điên rồi. Có chút đẹp trai, có chút nổi tiếng, minh tinh nhỏ, Bách Thần bị sốc, Đường Đường nói xong liền lướt qua Bách Thần hướng về văn phòng Minh Thiếu Diễm. Chờ đi qua người Bách Thần hắn mới phản ứng lại gấp giọng giễu cợt vậy chờ xem Minh Đồng có cần một người ngay cả minh tinh nhỏ cũng không làm được hay không. Ha ha, Đường Đường lười đáp trả, lập tức đi hướng văn phòng. Bách Thần nhìn cô đi vào văn phòng, cười lạnh một tiếng bước nhanh vào thang máy. Vừa mới bị Đường Đường mắng đến không kịp đỡ, hiện giờ bình tĩnh lại mới hiểu được vì sao Đường Đường chế giễu hắn, theo đuổi 3 tháng không có kết quả, hiện giờ đổi phương thức thành lạt mềm buộc chặt. Đáng tiếc quá phóng túng, trước sau vẫn dại dột hết thuốc chữa. Muốn vào Thánh Ngu, nằm mơ Thánh Ngu không phải là nơi loại cá tôm thối có thể vào được. Trong khi Bách Thần xuống lầu, Đường Đường đang đẩy cửa văn phòng rất lớn, ít nhất phải 200 mét vuông, lướt qua một phòng họp nhỏ, lại đi qua phòng chờ, cuối cùng xuyên qua một bình phong lớn mới tìm được Minh Thiếu Diễm. Minh Thiếu Diễm đang đưa lưng về phía cô, từ kệ sách sau bàn làm việc rút ra một quyển sách nghe được thanh âm của Đường Đường liền xoay người lại. Tây trang Armani màu xám cao cấp được đặt may riêng, áo sơ mi cà vạt đều chỉnh chỉnh tề tề không một nếp nhăn, mỗi đường nét cơ thể đều toát lên vẻ ổn trọng mà nghiêm cẩn. Dáng người tỷ lệ cực tốt, quần áo cắt may hoàn mỹ phát họa ra vai rộng, eo thon, chân dài. Đẹp trai không thua gì minh tinh và trông như người mẫu hàng đầu đã chuẩn bị sẵn sàng để lên sàn diễn. Minh Thiếu Diễm nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, mày nhăn lại, sau đó giơ tay chỉ vào sofa cách bàn làm việc 3 mét tích chữ như vàng mở miệng. Ngồi, Đường Đường liếc nhìn đồng hồ treo tường đã 11:05 cùng với sofa bên trái cách bàn làm việc rất gần, thầm mắng Bách Thần một câu, sau đó ngồi vào sofa bên phải Minh Thiếu Diễm đã chỉ. Cách Trương.